Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61: Chớ chọc giận ta. Chương 60: Chớ chọc giận ta đi thẳng đến quặng mỏ. Giang Hạo cũng có thể cảm giác được Nhan Hoa ánh mắt, bởi vì quá mức rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Nhan Hoa tại đối với mình mỉm cười, phảng phất tại hướng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng triển lộ tâm ý. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiến vào quặng mỏ, bị để mắt tới cảm giác thật kém, mà lại hắn luôn cảm giác Nhan Hoa sư tỷ tư tưởng có chút vặn vẹo. Không biết nói thế nào, liền có loại cảm giác này. Đi vào quặng mỏ chỗ sâu, Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, tìm một chỗ không dễ dàng đổ sụp địa phương nói: "Hôm nay bắt đầu từ nơi này đào." Không có người có ý kiến, bởi vì phương hướng khác biệt, đào được đồ vật cũng khác biệt. Có đôi khi một cái phương hướng không đào được đồ tốt, đổi một cái phương hướng liền tốt. Đào quáng bắt đầu, Giang Hạo hữu ý vô ý mắt nhìn Tư Đồ Kiếm bốn người, phát hiện bọn hắn chỗ đứng có chút không giống. Bốn người tách ra, đứng tại một chút tù binh bên người, trong đó có bị hắn cắt một đao nữ, xem ra cũng là nghĩ cách cứu viện mục tiêu. Không biết có thể hay không gây phiền toái cho ta. Thu hồi ánh mắt về sau, Giang Hạo tự hỏi, tại tông môn bên ngoài tìm phiền toái, hắn không thèm để ý, bởi vì chính mình thời gian ngắn không có ra ngoài dự định. Chỉ ít không có giải quyết Thiên Hoan các vấn đề trước, hắn không có ý định ra ngoài. Đến lúc đó đối phương muốn cho tự mình tìm phiền toái, cũng tìm không thấy. Hắn lo lắng chính là hỗn loạn lúc, nữ nhân kia sẽ để cho Tư Đồ Kiếm bọn người động thủ giết hắn. Phiền toái như vậy liền không nhỏ. Lại muốn đối phó Tư Đồ Kiếm bọn người, lại muốn đề phòng Nhan Hoa, còn muốn lo lắng tiếp ứng người, sẽ nguy hiểm rất nhiều. Lại càng dễ để cho mình thực lực lộ ra ánh sáng tại Thiên Âm Tông hạ, đến lúc đó chính là cơn ác mộng bắt đầu. Cho nên hắn cần thiết phải chú ý hỗn loạn ngay từ đầu, liền muốn nhìn Tư Đồ Kiếm bốn người có thể hay không đối với mình động thủ. Một khi sẽ, hắn muốn xuất thủ trước, ma âm chảm chấn choáng tất cả mọi người, sau đó lấy Thái Sơ Thiên Đao giết địch, đem những người này ở đây trong thời gian ngắn nhất một tên cũng không để lại diệt đi. Nhưng là đây là hạ hạ sách, hy vọng bọn họ chớ đi đường nghiêng. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cầm cuốc bắt đầu đào quáng. Mặc dù không biết lúc nào người đối diện sẽ tiến đánh tới, nhưng là có thời gian không thể lãng phí. Lúc này Tư Đồ Kiếm dùng bí pháp truyền âm cho Nhậm Xương: "Nhậm sư muội, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, lần này ta là tới cứu ngươi, nhớ kỹ là ta tới cứu ngươi. Nếu như ngươi dám chỉ huy ta một chút, dám tùy hứng một câu, ta liền đem ngươi vứt xuống. Ngươi nhìn ngươi đời này còn có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Làm ta mang ngươi thời điểm ra đi, ngươi một câu cũng không thể nói. Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn thế nào được thế nấy. Nhưng là không có trước khi đi ra sinh tử của ngươi trên tay ta. Người khác để cho ngươi kia là người khác. Chớ chọc giận ta." Nhậm Xương cúi đầu đào quáng, một câu cũng không dám nói. Nếu như có thể, nàng muốn đổi người tới cứu nàng. Bởi vì Tư Đồ Kiếm nói được làm được, địa vị của hắn cũng cao hơn chính mình rất nhiều. Giữa trưa, Nhan Hoa nhìn lên bầu trời cười cười, sau đó nện bước bộ pháp, hướng quặng mỏ đi đến. Không ai biết nàng muốn làm gì, cũng không người nào dám hỏi đến. Trong động, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Tư Đồ Kiếm bọn người an vị ở cạnh phía ngoài địa phương. Nhậm Xương cũng ở chỗ này, nàng cúi đầu có chút khẩn trương. Không chỉ là nàng, bên cạnh một chút luyện khí đều có chút khẩn trương. Bọn hắn giống như đều biết hôm nay chính là thoát đi thời gian, cơ hội này bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Thượng Quan Văn bọn người liền thong dong rất nhiều, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bên trong, nguyên bản ngồi nghỉ ngơi Giang Hạo đột nhiên cảm thấy linh khí chấn động, rất bé nhỏ nhưng xác thực có chấn động tới. Hắn nắm chặt bán nguyệt chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm ở bên ngoài vang lên, toàn bộ quặng mỏ đều xuất hiện chấn động, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện đổ sụp. May mà Giang Hạo bọn hắn bên này củng cố rất nhiều, không có mang đến quá lớn ảnh hưởng. Gặp đây, Giang Hạo đứng lên nghĩ trước tiên rời đi, bởi vì Nhan Hoa muốn tới. Hắn không muốn ở chỗ này động thủ giết Nhan Hoa. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng Tư Đồ Kiếm bọn người sẽ động thủ. Như vậy thì trước hết tất cả mọi người một bước. Nhưng mà Tư Đồ Kiếm tốc độ cũng rất nhanh. Hắn kéo xuống phù lục, mang theo người bên cạnh liền bắt đầu lui lại. Giang đạo hữu, bên ngoài giống như có chút loạn. Chúng ta đi ra xem một chút a. Đừng tiễn. Tư Đồ Kiếm bọn người trực tiếp biến mất tại trong hầm mỏ. Gặp bọn họ không có lưu lại, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng có thể vì hắn mang đến một chút thời gian. Chấn động dừng lại, đám người một mặt mờ mịt. Vũ Tĩnh nhìn xem Tư Đồ Kiếm bọn người có chút khí phẫn. Những người này lại dám chạy. Mà ở hắn muốn đi truy kích lúc, Giang Hạo ngăn cản hắn. Ở chỗ này nhìn xem thợ mỏ, bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện lớn. Ta đi xem một chút, chờ tin tức ta. Nói xong Giang Hạo cũng mặc kệ hắn có gật đầu hay không, trước tiên biến mất tại trong ánh mắt bọn họ. Tư Đồ Kiếm bọn người muốn theo quặng mỏ nào đó con đường tiến về bên ngoài, là hướng bên trên vị trí giám định Bắc Tiết thời điểm. Hắn biết đến đường đi, mà hắn chỉ cần tránh đi cái kia đường đi liền tốt. Đường hầm phương hướng khẳng định không thể đi, quá dựa vào bên ngoài cũng không thể đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Nhan Hoa nhất định trên đường. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tiến về cái khác phức tạp quặng mỏ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Giang Hạo rời đi không đến bao lâu, Nhan Hoa liền xuất hiện tại Vũ Tĩnh bọn người trong mắt. Nhan quản lý, Vũ Tĩnh liền vội hỏi tốt. Nhan Hoa nhìn xem bốn phía, phát hiện ít đi không ít người. Đương nhiên, nàng không thèm để ý những này. Nàng để ý là muốn tìm người không thấy. Giang Hạo đâu? Nàng hỏi. Giang sư huynh nói ra nhìn xem tình huống, để chúng ta trước chờ. Vũ Tĩnh thành thật trả lời. Thật sao? Nhan Hoa lộ ra mỉm cười nói. Vậy các ngươi tiếp tục chờ. Không đợi được hắn trở về cũng không cho phép rời đi. Là, Vũ Tĩnh cúi đầu xưng là, đối phương tiếu dung để hắn sợ hãi. Hết chương.